Xe bánh rán, chương 6, góc truyện audio.com. Đợi ngồi xổm tê dần cả chân, mới đến phiên Hoàng Hải. Hai người cậu và Hổ giữ xuống núi bị túm cổ vào phòng nhỏ lập biên bản. Trong phòng chẳng có cửa sổ, chỉ vòn vẹn mỗi một cái bàn. Ngoái đầu nhìn, cánh cửa đã đóng chặt rồi. Từng vệt trên khung cửa, tất cả đều là dấu vân tay máu me. Hoàng Hải sờn tóc gáy. Lập tức rén ngay, chú cảnh sát, cháu không phải cháu không có. Cảnh sát là một thanh niên trẻ hơn 20 tuổi, ngậm điếu thuốc, ra hiệu bọn họ ngồi xuống. Một trong hai người ai là bán dâm, ai là mua dâm, Hoàng Hải nước mắt lưng tròng. Mấy người bắt nhầm rồi, địa tạng bắt chéo hai chân, tướng ngồi cũng rất chi lẳng lơ. Vậy anh giải thích thế nào về 1.000 tệ chơi đĩ này? Cảnh sát chỉ vào sấp tiền giấy trên bàn, là mang về từ hiện trường. Không phải mà, Hoàng Hải vội vàng, đó là tiền cháu mua xe ảnh. Che ngoài xe cộ bình thường thì nó còn được hiểu như mấy chuyện phòng the. Nên mua xe, mua cái gì tự hiểu. Chấm, mua xe, cảnh sát để lộ một nụ cười thấu hiểu. Mới bay lớn đã đú đởn đi đốt tiền hả mậy? Hoàng Hải chảy hết mồ hôi lạnh. Xe thật á? Xe bánh rán, 1.000 tiền đặt cọc 1.000 tiền trả nốt. Cảnh sát trả tin, xe bánh rán nạm vàng sang trọng như thế mà bán mỗi 2.000 tệ. Được thôi, bán thế nào nói nghe coi. Địa tạng ngồi đút tay vào túi quần. Cổ áo sơ mi vốn đã mở rộng lắm rồi. Vừa nghiêng người, lập tức lộ hết hàng. Trước ngực là hình xăm khêu gợi. Khi nào trả máy ảnh cho tôi? Cảnh sát xem xét, nghi ngờ bảo, đó là vật chứng, đang rửa trên lầu rồi. Tiếp theo lời lẽ chính nghĩa mà nói. Cài khuy áo vào, Hoàng Hải vừa nghe đến rửa hình, mặt chẳng còn chút máu. Đìn, rửa xong toàn là hình ảnh dâm dục của cậu thôi. Địa tạng ngả lưng trên ghế, cúi đầu quan sát cơ ngực của mình. Lớn quá, cài không nổi, Hoàng Hải há mồm nhìn gã. Trong lòng tự nhủ bro quả không hổ danh lăn lộn trốn mafia. Đúng là xịn sò, cảnh sát trẻ tức điên. Nhìn gã đàn ông nhuộm tóc đeo kính áp tròng này. Sặc mùi bóng lộn đều cáng. Đang tính nổi giận, tổ kỹ thuật bỗng đưa sấp hình vào. Khoảng 10 tấm, ngoại trừ tấm thứ nhất. Toàn bộ phía sau đều là thân thể lắc lư. Hô uế tục tĩu, mặt cảnh sát trẻ đỏ chót. Lập tức ném sấp hình tới trước mặt hai người. Được rồi, bắt đầu lấy lời khai. Từng bước một, Doãn Lương ra khỏi phòng làm việc của đội trưởng, cầm một biển số xe điện, mặt vô cảm nói, cảm ơn chú Lưu, có gì đâu, Tiểu Lương à, đội trưởng Lưu đi theo hắn, tha thiết tiễn đến cổng, về nhà nhớ thay chú chào hỏi bố cháu nhé. Nhất định rồi, Doãn Lương vừa nghiêng đầu, bỗng trông thấy Hoàng Hải ngồi xổm dưới mặt đất. Đang chùi đầu ngón tay dính đầy mực đỏ lên chân ghế. Kia là, à, đội trưởng Lưu nói. Ban nãy vừa càn quét đường dây ngầm của tiệm massage chân xong. Mấy thằng đó đều là khách làng chơi đấy. Doãn Lương ngây ngẩn cả người. Bàn tay cầm biển số siết thật chặt. Ngón tay bị mảnh sắt cứa đến đau đớn. Nhưng hắn chẳng thèm để ý, hắn chỉ hận chính mình. Ngày ấy tan học, Lục Lộ cầu xin hắn như thế. Vì sao hắn không đáp ứng? Cách chương.